Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, 272. Chương 272, chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày. Tôn bà vừa lúc từ trong rừng đi ra, chứng kiến Hoàng Siêu cùng tiểu long nữ đứng rất gần. Tâm lý vừa mừng vừa sợ, nàng từ nhỏ đã chiếu cố tiểu long nữ. Xem nàng như thành chính mình vãn bối, kỳ thực tâm lý không phải hy vọng nàng giống như một cái mộc đầu nhân giống nhau. Ở trong cổ mộ sống quãng đời còn lại trọn đời, cho nên lúc này tiểu long nữ cùng Hoàng Siêu nói, thật sự là nhất kiện hỷ văn nhạc kiến sự tình. Tôn bà chậm rãi lui lại, không muốn quấy rầy hai người nói, bất quá tiểu long nữ đã sớm phát hiện tôn bà đến. Nàng quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi, tôn bà, như ta vậy mập, là không phải rất khó nhìn. Tôn bà lập tức phủ nhận nói, nơi nào, cô nương ngươi đẹp mắt nhất. Hoàng Siêu đầu đi qua một cái sâu đậm ánh mắt khi dễ. Tôn bà đột nhiên dịch, quyết định không chiếu cố tiểu thư mặt mũi, để cho nàng minh bạch thường nhân thẩm mỹ quan. Nàng nhìn tiểu long nữ sắc mặt, chậm rãi nói ra, đương nhiên, cô nương nếu như ngươi gầy một ít, thì càng tốt nhìn. Tiểu long nữ lắc đầu, không sao cả mà nói, mập gầy cũng không sao cả, ta ngược lại trọn đời cũng sẽ ở trong cổ mộ, quản người khác quan điểm có ích lợi gì. Hoàng Siêu thở dài nói, ngươi đây liền lên Lý Mạc Sầu cái bẫy. Năm đó nàng để cho ngươi giúp nàng ăn, đem một cái khả ái tiểu cô nương biến thành một cái tiểu bàn tử. Chính cô ta nhưng có thể làm võ lâm đệ nhất mỹ nhân. Ngươi nghĩ như vậy, nàng không biết cao hứng biết bao nhiêu, nhưng là giảm béo một đạo, gian nan phi thường, không có đại trí tuệ đại nghị lực, căn bản là không có cách thực hiện, ngươi khẳng định cũng khó mà thành công. Thương cảm phái cổ mộ cao đồ, lại bị người dùng đơn giản thủ đoạn hủy dung miễn. Tiểu long nữ cười nhạt vài tiếng, không khí chung quanh dường như cũng theo đó giảm xuống vài lần. Nàng lạnh lùng con mắt nhìn chằm chằm Hoàng Siêu nói ra. Ta biết ngươi dùng phép khích tướng, bất quá ta hay là nghe đề nghị của ngươi, ngươi có biện pháp nào? Hoàng Siêu miệng lưỡi lưu loát nói ra. Vậy ngươi liền vấn đối người, giảm béo, chính là giảm thiểu nhân thể quá độ thể trọng, nhằm vào mập mạp đầy đặn người mà nói, mặc dù là đối với dịch mập thể chất người, mập mạp thủ phạm vẫn là thói quen cuộc sống, sẹo lồi không phải sanh ra được thì có, dễ nhất mập thói quen cuộc sống bao quát, một, bữa cơm phía sau đồ ăn vặt không ngừng, trước khi ngủ vẫn còn ở ăn khuya. 2. Không ăn bữa sáng hoặc là bữa sáng ăn cực kỳ đầy mỡ. 3. Tốc độ ăn cơm rất nhanh, thường thường vừa làm chuyện khác vừa ăn đồ đạc. 4. Thích ăn đồ ngọt chiên dầu thực phẩm các loại, khẩu vị rất nặng. 5. Hầu như chưa bao giờ vận động. 6. Mỗi ngày đi bộ thời gian không cao hơn 20 phút. 7. Ẩm thực kết cấu bên trong, mì phở cùng thịt để ăn rất nhiều, thế nhưng rau dưa cùng hoa quả rất ít. 8. Thường thường ngao đêm. Đúng rồi, ta chỉ vận động thì không cần nội lực, chỉ dùng thân thể lực lượng tiến hành hoạt động. Giảm béo chủ yếu nguyên tắc chính là chăm sóc miệng mại khai chân. Ngươi có thể tuyển trạch bơi, đi nhanh, chạy chậm cùng leo núi. Mỗi ngày cam đoan nhất định lượng vận động. Đi nhanh muốn ở nửa canh giờ trở lên, chạy chậm phải kiên trì 2 phút đồng hồ. Còn muốn khống chế chính mình ẩm thực, mỗi bữa chỉ ăn 5-6 phần ăn no, hạn chế món chính, ăn ít đồ ngọt, ăn nhiều rau dưa hoa quả. Giảm béo quý ở kiên trì, phải có kiên trì bền bỉ tâm tính cùng tinh thần. Ngoài ra, vận động trước sau một chén nước, vận động phải có quy luật tính, là một dễ dàng trở nên béo người. Khống chế ẩm thực cùng số lượng vừa phải vận động, những thứ này tập quán phải kiên trì cả đời. Đây chính là rất khó. Tôn bà bà giật mình trừng mắt Hoàng Siêu, trong lòng thầm nghĩ, hắn là không phải đã sớm suy nghĩ xong, cố ý ở cô nương trước mặt khoe khoang học thức. Tiểu Long nữ trầm ngâm chốc lát, liền Ngọc Phong Tương cũng không thể ăn không? Được rồi, chúng ta bây giờ làm gì? Hoàng Siêu chỉ một cái đỉnh núi, mùa hè leo núi giảm béo hiệu quả rõ rệt, khí trời nóng bức thời điểm leo núi, thể lực tiêu hao đại khái tăng 2-3 phần 10, bất quá phải chú ý, leo núi lúc không nên dùng khinh công, bằng không căn bản không đạt được đúc luyện mục đích, phái cổ mộ khinh công chính là ở phiêu, tiêu hao chân khí không phải ít, nhưng là căn bản đúc luyện không được thân thể. Tiểu Long nữ nghe xong, lãnh đạm gật đầu, được, vậy chúng ta đi, gì, làm sao đem ta gọi lên? Hoàng Siêu suy bụng ta ra bụng người, giảm béo tốt nhất có đồng bạn lẫn nhau giám sát, xuất phát từ lòng hiệp nghĩa. Hắn cùng Tiểu Long nữ cùng nhau leo núi đi. Tôn bà cười đến tương đương hài lòng. Một tấm mặt mo này phảng phất tràn ra một đóa cây hoa cúc. Từ Hoàng Siêu bắt đầu chỉ đạo Tiểu Long nữ giảm béo, Tiểu Long nữ ý chí để Hoàng Siêu túc nhiên khởi kính. Nàng một lần cũng không có phạm quy, thức ăn ngon mê hoặc, vận động mệt nhọc nàng không để ở trong lòng. Nàng nhận đúng một kiện sự này, liền nhất định phải đem hoàn thành. Hoàng Siêu cảm thấy mình tựa như nhìn một cái điêu khắc đại sư công tác. Một vị tuyệt thế mỹ nữ dần dần từ ngoan thạch bên trong hiện ra dáng người. Hoàng Siêu nhiều năm tích lũy y thuật tri thức lại phát huy tác dụng. Cái gì châm cứu giảm béo pháp cũng bị hắn lục lọi ra đến. Hắn đối với thân thể con người hiểu rõ so với hậu thế bác sĩ càng sâu sắc hơn. Bất luận là điều chỉnh năng lượng tiêu hao, vẫn là giảm thiểu muốn ăn đối với hắn đều không phải nan đề. Tiểu Long nữ tính tình đạm mạc, ra đời không lâu, đối với Hoàng Siêu dường như không có gì lòng phòng bị. Dễ dàng để Hoàng Siêu giúp hắn châm cứu, phải biết rằng đối với võ lâm nhân sĩ mà nói, để một cao thủ châm cứu, liền tương đương đem mệnh đưa đến trong tay đối phương. Tiểu Long nữ tín nhiệm, để Hoàng Siêu càng thêm nỗ lực. Doãn Chí Bình phát hiện vào hạ tới nay, Hoàng Siêu rất ít ở trong cung trùng dương tu luyện, mỗi thiên thiên một sáng liền chạy tới bên ngoài đi, rất khuya mới có thể trở về. Hoàng Siêu bởi vì võ công cao cường, được đặc cách có thể tự mình tu luyện. Thế nhưng Doãn Chí Bình xem không đi xuống hắn như thế ham chơi. Dương quá, người mấy ngày này đều đi ra ngoài làm cái gì? Doãn Chí Bình ở sáng sớm ngăn lại phải ra ngoài Hoàng Siêu. Nghiêm túc hỏi, hắn tâm lý tràn ngập làm người lão sư ý thức trách nhiệm. Muốn ngăn chặn Hoàng Siêu ham chơi làm lỡ luyện công. Hoàng Siêu nói, ta đi cùng Long cô nương leo núi. Doãn Chí Bình hai con mắt trừng tựa như chuông đồng. Hắn chỉ vào Hoàng Siêu nói không ra lời. Một lát hắn thở một hơi. Ngươi, sư tổ nói qua, toàn chân đệ tử không cho đi cổ mộ phụ cận. Ngươi trái với giáo quy. Ngươi còn không thấy ngại nói. Là ai để cho chúng ta cho cổ mộ bên kia tiễn ăn tiện uống? Lẽ nào chúng ta tặng đồ không nên tới gần? Phái cổ mộ vốn là cùng chúng ta sâu xa sâu đậm, có thể hóa giải thù hận thật tốt a. Doãn Chí Bình ra mặt co quắp, nhìn Hoàng Siêu, tràn đầy hâm mộ và ghen ghét, đỏ ngầu cả mắt, cái này đáng sợ thần tình, để Hoàng Siêu hoài nghi hắn muốn tẩu hỏa nhập ma. Tĩnh tâm, Hoàng Siêu một tiếng quát nhẹ, ở Doãn Chí Bình bên tai phảng phất một cái tiếng sấm. Doãn Chí Bình run một cái, như ở trong mộng mới tỉnh. Hoàng Siêu lạnh lùng nói ra, ta và ngươi cùng đi cổ mộ lúc, ngươi lén Long cô nương, ngươi nổi lên không nên có tâm tư. Sư phụ, ngươi tâm không phải tĩnh, tu hành chi hại, thực, ngủ, sắc ba muốn vì trọng, nhiều thực thì ngủ nhiều tình muốn sở từ sinh, tinh kiệt khí khô thì thần diệt. Vạn sự dai không, đạo lý này ngươi nên minh bạch. Doãn Chí Bình ngây người như gà gỗ. Hoàng Siêu nói, dường như giống như là hắn lời trong lòng. Hắn dĩ nhiên vô lực phản bác. Hắn làm sao biết, Hoàng Siêu nói là vị kia chân chính Thanh Hòa chân nhân Doãn Chí Bình nói. Doãn Chí Bình nhắm lại con mắt, trên mặt hiện lên hổ thẹn thần sắc, thân thể run nhè nhẹ, không cách nào đối mặt đồ đệ của mình. Hoàng Siêu nhìn một cái hắn bộ dáng như vậy, tâm lý ngược lại là có điểm thưởng thức. Nếu như là người khác, tỉ như Triệu Chí Kính, bị đồ đệ như thế chỉ trích, đã sớm nổi trận lôi đình, chẳng những không thừa nhận chính mình lệch lạc, còn muốn cầm sư phụ thân phận đối với Hoàng Siêu vu hãm trả thù. Dĩ nhiên như vậy, Hoàng Siêu quyết định truyền hắn hạng nhất không quá cái hố võ thuật. Sư phụ, ngươi có thể ấn này tu hành, bình tâm tĩnh thần, bỏ hẳn sắc muốn, mặc dù không có thể đạt được thiên nhân hóa sinh vạn vật tư trường diệu đế, nhưng là sẽ không lại di chuyển phàm tâm. Hoàng Siêu huyên thuyên nói một đoạn tâm pháp. Doãn Chí Bình vừa nghe, phát hiện đây là một môn cao vô cùng sâu tâm pháp. Hắn không tự chủ được tu luyện, cảm thấy một thân phiền táo hoàn toàn tiêu trừ. Một sau một nén nhang hắn thu công mà đứng, dù cho nhớ tới tiểu long nữ, cũng sẽ không nhiễu loạn tâm trí của mình. Quá nhi, bực này thần công, rất giỏi a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.